Chương 606, xác định. Mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, coi như cường thịnh trở lại nói trắng ra là, bất quá là một loại công cụ mà thôi đang chọn giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, làm chính mình chủ yếu tu luyện kế hoạch thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt do dự. Mê ái nủ A-tan G-L-A kẹo đường mạng tiểu thuyết mà để ủ chỉ hạ nguyệt do dự một trong những nguyên nhân, chính là tuyển trạch giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng đạo lý này, hại lớn hơn lợi. Đồng thời, ở Uchiha Nguyệt do dự thời điểm, kỳ thực còn có cái nguyên nhân thứ hai, đó chính là Uchiha Nguyệt đang chọn con đường này tu luyện thời điểm, trong lòng có mang vật ách tắc. Cái kia vật ách tắc chính là, ở Uchiha Nguyệt trong lòng, vô luận là mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng cũng tốt, hay hoặc giả là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng cũng tốt, cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi. Một loại công cụ vô luận mài xuất sắc đi nữa, cũng cần có xứng đôi loại này công cụ người đến sử dụng, mới có thể phát huy xuất công có đủ chân chính là tác dụng tới. Đơn giản mà nói, chính là ở Uchiha Nguyệt xem ra, dùng giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng phương thức để thăng thực lực của tự thân, thuộc về một loại thiên môn, thuộc về bàng môn tà đạo, căn bản không phải chân chính để thăng thực lực của chính mình. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt biết, chính mình dụng tâm nghiên cứu mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, rất có thể ở trong vòng 2 năm giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Nhưng Uchiha Nguyệt tình nguyện dùng nhiều thời gian hơn, đem giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng tu luyện, cho rằng là trụ cột tu luyện hạng mục, cũng không nguyện ý đem định chế là chủ yếu tu luyện hạng mục. Hơn nữa, đây chỉ là Uchiha Nguyệt không muốn đem này tu luyện đạo đường, định chế là chủ yếu tu luyện kế hoạch nguyên nhân thứ hai mà thôi. Nói trắng ra là, chân chính để Uchiha Nguyệt buông tha này tu luyện đạo đường, hay là bởi vì tuyển trạch giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng tu luyện đạo đường, hại lớn hơn lợi. Nếu không, giống như Uchiha Nguyệt loại này nóng lòng là mâu thân Uzuma Kimina cổ báo thù người, lại có thể nào bởi vì trong lòng một điểm vật ách tắc, mà buông tha mau sớm tăng thực lực lên đích phương pháp xử lý đâu không sai, giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng tu luyện đạo đường. Nhìn như là có thể mau sớm để thăng thực lực của chính mình, là vì Uchiha Nguyệt mang đến lợi ích. Nhưng là, tuyển trạch giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng tu luyện đạo đường NZI tu luyện, đồng dạng có rất lớn tệ đoan, thậm chí muốn siêu việt nó có khả năng mang tới quyền lợi. Trong đó, có 3 giờ tệ đoan, là Uchiha Nguyệt khó khăn nhất tiếp nhận. Tệ đoan 1, chính là chân chính thức tỉnh rồi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng sau đó. Uchiha Nguyệt mỗi một lần chiến đấu thời điểm, đều muốn ỷ lại vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, mới có thể sở hữu ngạo thị nhận giới tột cùng thực lực. Lâu ngày, cho dù là lại có thể dò xét người của chính mình, cho dù là tâm trí như thế nào đi nữa kiên định người, sợ rằng đều muốn ỷ lại cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, đắm chìm trong thực lực cường hãn ở giữa không cách nào tự kiềm chế. Đến lúc đó, đến khi Uchiha Nguyệt thật đắm chìm trong sử dụng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng vui vẻ ở giữa về sau, Uchiha Nguyệt còn lại tu luyện nhất định phải chịu đến bất đồng trình độ suy yếu, coi như là ở trong chiến đấu thời điểm, đều là sử dụng cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng để chiến đấu. Từ từ, Uchiha Nguyệt lúc trước đánh hảo hài lòng trụ cột thì có thể bị sao lãng đi, biến thành chỉ có thể dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng chiến đấu phế nhân. Sau đó, trước không nói Uchiha Nguyệt có một ngày, mất đi cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng làm sao bây giờ. Đã nói Uchiha Nguyệt bởi vì một đôi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, mất đi trước đây đánh hảo hài lòng trụ cột, chính là hạng nhất tổn thất trọng đại. Dù sao, những cơ sở kia có thể cung Uchiha Nguyệt để thăng càng nhiều hơn thực lực, trái lại vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, miễn là nắm giữ được cực hạn. Trừ phi có biện pháp giác tỉnh trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân có gì nệ gẳng, nếu không Uchiha Nguyệt thực lực sẽ bị hạn chế ở nơi đó tệ đoan 2. Hiện tại Uchiha Nguyệt đối với giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, chỉ là một thiết tưởng mà thôi. Uchiha Nguyệt là có nắm chặt ở trong vòng 2 năm giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, có thể đó cũng chỉ là Uchiha Nguyệt một cái chỉ suy đoán mà thôi. Giả như Uchiha Nguyệt ở giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng đường bên trong, gặp trở ngại làm sao bây giờ giả như, Uchiha Nguyệt ở chủ yếu vì giác tỉnh cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng tu luyện 2 năm sau, không có thể giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng làm sao bây giờ cứ như vậy, Uchiha Nguyệt không phải tương đương với bỏ qua còn lại hai cái cực kỳ hảo tu luyện đạo đường, mà hoang phế thời gian 2 năm sao phải biết, coi như là Uchiha bộ tộc có thiên phú nhất Uchiha Mạ Đà Dạ, ở giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng thời điểm đều gặp phải khó khăn, cuối cùng hắn là dùng chính mình đệ đệ hai mắt, thay thế cặp mắt của mình, mới có thức tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Mà Uchiha Nguyệt có ở đây không sử dụng Uchiha Mạ Đạ Dạ thứ nhất sáng chế đích phương pháp xử lý dưới, dùng phương thức của mình tới giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, lại đúng giờ vì thời gian 2 năm, thành công S.U.S.T. thật sự là không quá cao. Hơn nữa, đây cũng chỉ là tuyển trạch giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng làm chủ yếu tu luyện kế hoạch tệ đoan thứ 2 mà thôi. Cuối cùng một cái tệ đoan, cũng là Uchiha Nguyệt cảm giác tuyển trạch con đường này làm chủ yếu tu luyện kế hoạch lớn nhất tệ đoan, chính là ở tất cả thuận lợi tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt cảm giác mình muốn ở 2 năm sau liền sở hữu vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, thật sự là quá nhanh một ít. Nhanh chóng như vậy giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thân thể của chính mình, nhưng là một khác phương đỉ hệ nở cũng là hạn chế thực lực bản thân phát triển. Dù sao, Uchiha Nguyệt hiện tại ngay cả mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, đều không thể sử dụng đến chân chính cực hạn. Cho nên, Uchiha Nguyệt cảm giác mình muốn giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, hoàn toàn có thể đang đào móc ra khỏi mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng cực hạn sau đó. Khi đó, khả năng căn bản không cần Uchiha Nguyệt chủ động tu luyện giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, có thể ở Uchiha Nguyệt đào móc ra khỏi mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng cực hạn về sau, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng tự động liền thức tỉnh rồi cũng khó nói. Cuối cùng, ở các loại tệ đoan, còn cố ý bên trong vật ách tắc phía dưới, Uchiha Nguyệt lại bỏ qua chung sách tu luyện kế hoạch. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt bắt đầu suy nghĩ thượng sách tu luyện kế hoạch thời điểm, Uchiha Nguyệt rốt cuộc nhịn không được hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm, xem ra, cũng chỉ có thượng sách tu luyện kế hoạch nhất ổn định, vẫn có thể mau sớm để thăng thực lực của tự thân. Thượng sách tu luyện kế hoạch, mặc dù chỉ là đem tu luyện trọng tâm điều chỉnh làm tinh thần năng lượng, nhưng đem tu luyện tinh thần năng số lượng định chế là chủ yếu tu luyện kế hoạch về sau. Theo tinh thần năng lượng tăng lên, ta có tử đồng cũng có thể tăng thêm một bước. Dùng như vậy phương thức tu luyện, không chỉ có thể để tinh thần năng lượng cùng tử đồng hỗ trợ lẫn nhau đề thăng, còn có thể tu luyện tinh thần năng lượng đồng thời, đề thăng ta tự thân trả cờ dạ trưởng khống năng lực, cùng chính mình thân thể nắm giữ năng lực. Chờ đến lúc đó, trả cờ dạ nắm giữ năng lực, còn có chính mình thân thể trưởng khống năng lực sau khi tăng lên, có thể liền mang đem ta tự thân nhận thuật tạo nghệ cùng thể thuật tạo nghệ đề thăng. Loại này một công nhiều việc phương thức tu luyện, duy nhất tệ đoan khả năng chính là tử đồng tiến bộ, có thể không cách nào để cho thực lực của ta có chất bay vọt. Nhưng là, loại này một công nhiều việc phương thức tu luyện, không chỉ có làm đâu chắc đấy, càng là có thể để cho ta có thực lực tiến hành chất bay vọt biết. Cho nên, hay là đem tinh thần năng lượng tu luyện, từ trụ cột tu luyện tấn thăng làm chủ yếu tu luyện bộ môn được đã như vậy tự lẩm bẩm đến nơi đây, tự Uchiha Nguyệt gương mặt bên trên, đã hơi dương lên một nụ cười. Chật, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Mỉm cười nói ra, đã như vậy, thừa dịp ta ở phong quốc chữa thương không đường, ta trước hết đem ngươi hoàn toàn cắn nuốt hết đi quái vật y lý ở độ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.